Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2. Thuê khách sạn xong mọi người xuống biển tắm, em với cụ tổng và thằng lái xe ngồi nhậu trên bờ biển, cụ tổng bảo. Cảm ơn chú Tê cứu anh quả này nhưng chị chưa tin đâu, giờ phải làm sao? Sếp cứu em, không phải em cứu sếp nữa mà sếp cứu em, không có em chết mất. Thôi không kêu nữa. Giờ tính xem như thế nào rồi hãy hay. Em thấy chỉ còn một cách thôi, nhưng em không biết có nên nói không, thằng lái xe nghĩ một lúc rồi buông một câu. Tình thế rất cấp bách giờ cần giải pháp, có giải pháp là được. Cụ tổng nói như đang họp thật, vãi đái. Em nghĩ thế này, đã đóng kịch thì đóng kịch cho chót. Anh nghĩ sao nếu chị nhìn thấy H với T nằm với nhau? Ý em chỉ là hai người đóng kịch thôi. Chú lời ít sợ, cụ tổng vả nên rón rén thăm dò. U, cũng là một giải pháp tốt. Nếu thế có thể bà ấy tin đấy là vợ chú T. Thôi, em xin anh. Nó là người của anh mà, em làm thế em chết mất, kể cả đóng kịch. Em giả vờ kêu trời, thật ra thích bỏ mẹ, bố cái thằng lời ít khiến kế hay quá. Chú giúp anh làm theo giải pháp của chú em mờ đi. Thứ nhất là đóng kịch thôi mà. Thứ hai anh bỏ hát được chứ anh không thể bỏ chị chú được, còn bọn trẻ con nữa, thôi nể mặt anh, giúp anh đi. Em nháy con hát về phòng trước, nói kế hoạch của cụ tổng, nó lăn đùng ra không chịu kêu, em đã đi theo là quá lắm rồi, giờ bắt em làm thế còn coi em ra cái gì nữa. Em phải thủ thỉ. Giờ em muốn gì? Làm lên à? Em có giành được sếp anh với bà ấy không? Hay em mất hết? Thà chấp nhận chút rồi anh nói sếp anh đền bù cho thiệt thòi của em. Em tưởng anh thích làm việc này lắm sao, giờ cũng phải chấp nhận cho suôn sẻ đôi đường đây này. Năn nỉ, dọa nạt một hồi thì nó xui xui cho em cởi đồ. Lột ruồng nó ra nhìn đẹp mê hồn, làm chim cứng tướng lên. Em vẫn mặc quần nhưng phải cởi trần ra cho nó giống một chút, nhưng cũng không dám cởi quần, sợ bà kia nhìn thấy thì cũng phò. Khép hờ vờ như quên khóa rồi ngồi mép giường vừa chờ vừa buông chuyện. Sao lúc này anh liều thế? Em tính, người đẹp như em mà ngồi trong lòng anh thì sao anh chịu được, anh có phải tượng đá đâu. Nhưng em có thích không? Không thích mà người ta lại tạo điều kiện cho mà làm liều đấy hi hi. Mà công nhận em cũng thông minh thật, đưa cho anh nắm giấy ăn, chứ cứ để. Không rồi lúc đứng dậy lộ hết. Em nhiều nước thật. Anh mà được uống cái nước đấy thì thích nhỉ. Chắc là thơm lắm đấy. Anh chưa uống bao giờ sao? Mà có dám uống không mới được chứ. Anh chưa bao giờ được nếm nó như thế nào. Anh nghĩ là nó thơm tho lắm. Cái đấy vua chúa còn thích uống huống hồ là người thường. Em chả nghĩ nó thơm. Sao không? Thế em đã cho ai nếm chưa? Sếp có nếm chưa? Cái anh này, toàn nghĩ linh tinh. Hỏi thật, có gì mà linh tinh, em với sếp không nhẽ chỉ nắm nay suông. Chuyện sex bằng miệng cũng là bình thường chứ có gì là kinh khủng đâu mà em dãy nảy lên thế. Không, sếp anh nói là bẩn, sếp bảo chả bổ béo gì. U, mỗi người quan niệm một kiểu. Anh mà được như sếp thì anh sẽ nếm, anh phải uống sạch tất cả nước trong người em chảy ra mới thôi. Buôn bán một hồi thì thấy tiếng người nói cười ngoài hành lang. Em vội vàng đè nó ra giường thì vừa lúc thấy bà ấy gọi. Tê ơi! Rồi bà ấy sụp ngay vào phòng, thấy qué một cái rồi cửa phòng đóng cái, rầm. Xong, nó với em mặc quần áo chạy ra. Chị gọi em. Em gãi đầu, gãi tai hỏi. U, lúc chả tìm thấy cái túi điện thoại của chị đâu, tưởng chú cầm về trước, nhưng hóa ra chị quên ở phòng. Lần sau khóa cửa phòng vào chứ, ai lại để thế? Vâng, em sẽ rút kinh nghiệm, em xin lỗi. Thôi, không sao, gọi vợ xuống ăn cơm đi. Giỏi lắm. Đúng là cụ tổng cốc có khác, nghĩ ra cái mẹo giấu DT của vợ rồi đổ cho Minh để thực hiện âm mưu. Xuống ăn cơm thái độ, cụ tổng gái, khác hẳn luôn, cụ tổng sung sướng cười như bắt được. Ăn xong lên phòng cứ 5 phút lại, T ơi, em biết, cụ tổng không yên tâm em ở trong phòng với bồ, cụ tổng. Nên em cứ lượn ngoài hành lang, lần nào, tê ơi, cũng thấy em, dạ, ngoài đấy nên ra bảo nhỏ. Không vào phòng cứ lang thang làm gì. Sếp biết rồi còn hỏi khó. Em lượn tí ở đây cho chị đỡ nghi rồi em xuống bãi thuê cái ghế em ngủ, để Hát ngủ trên này, em định theo thằng em mờ về nhà bà cô nó, nhưng lại sợ chị nghi là bỏ vợ ở đây đi chơi gái nên thôi. Thôi chịu khó tối nay, về anh sẽ đền bù cho chú. Em thì xả thân với sếp không thành vấn đề, Hát lúc này nó lăn đùng ra kìa, em phải dỗ mãi nó mới chịu đấy, về sếp phải nói chuyện với nó, không lúc lại chết dở với nó đấy. Yên tâm, để anh lo vụ đó. Vâng, sếp vào ngủ đi, em xuống bãi đây. Vừa xuống bãi thì Hát nhắn tin, anh đi đâu đấy? Sếp sợ anh ngủ với em nên đuổi anh xuống bãi thuê ghế ngủ rồi. Ặc, khổ thân. Bên đấy em thấy tắt đèn ngủ rồi, anh cứ lên ngủ đi, sợ gì? Lên phòng nằm cạnh em thì ngủ thế nào được? Lục đục sếp anh biết thì có mà chết. Vớ vẩn, ai cho làm gì mà kêu lục đục? Hi hi thì cứ nói thế, chết ai đâu mà. Đùa thôi, cứ để cửa lát sếp ngủ say rồi anh lên ngủ tí, sáng sớm dậy xuống, chứ nằm dưới này không ổn, mai mệt lắm. Hay xuống đây đi dạo tí rồi lên ngủ. Đợi chút em xuống. Lúc sau nó xuống, hai đứa lang thang ngoài bãi biển tâm sự. Ngồi chán đến hơn một giờ sáng mới rón rén lên phòng. Lên giường nó rút vào nằm ôm em. Em vuốt ve nó, lần mò khắp nơi, mò bướm nó một lúc nó nước nôi lại nhe nhét, em bảo. Em nhiều nước thật đấy. Lần nào cũng choe choét hết cả. Nó cấu em rồi kêu. Thì em ra nước để xem anh có dám uống không đấy mà. Thế thì vẫn chưa đủ, để anh làm cho nhiều chút nữa rồi anh uống nhé. Em cởi hết đồ nó ra rồi hôn từ cổ hôn xuống. Lưỡi em cứ liếm đến đâu là nó rỡn da gà đến đó, liếm ngang vú nó ưỡn ngực ghì đầu em vào vú nó, liếm đến rốn thì nó thoát bụng lại, liếm đến cái mu nó lại cong người lên, dạng chân ra, em vần vần, liếm vào háng nó, liếm lên đùi rồi lại liếm xuống, nhưng không liếm vào bướm nó mà liếm sang đùi bên kia. Người nó cứ oằn oại theo, rồi nó không chịu được tóm tóc em ấn vào bướm nó. Em đưa luồn hai tay vào bê đít nó lên mà liếm. Không biết các bác thế nào nhưng cái cảm giác em đang liếm vào cái lỗ lồn, bạn đang đọc truyện sex tại audioturn21.com, đầy nước nhờn nhe nhét, cái lỗ lồn mà lâu nay vẫn làm mê hoặc đàn ông từ thanh niên đến cụ già, cái lỗ mà sếp em vẫn thường xuyên cắm chim vào, cái lỗ mà giờ đây nó liên tục tiết ra cái thứ nước nhầy nhầy thơm nồng nồng. Chả biết tả mùi gì nên gọi là mùi lồn, cái thứ nước mà nó làm cho một số bộ phận tiết ra những hóa chất như phenylen làm cho em chỉ thấy sung sướng. Hơn mà thôi. Em liếm, em mút chùng chục, nó lấy cái chăn cắn vào mồm mà nó vẫn cứ rên ư ư ử như chó con, bụng nó thì cứ co. Thắt liên tục, chừng 10 phút thì nó, ứ, lên một cái rồi chân nó duỗi thẳng tưng ra, người nó giật như động kinh. Em hơi giật mình bò lên nằm cạnh ôm nó. Được chừng 2-3 phút thì nó bình thường. Em sao thế? Tự nhiên giật đùng đùng lên. Hi hi, anh làm em sướng quá. Sướng mà giật như động kinh thế à? Em chả biết, tự nhiên bủng rủng chân tay, nó tự giật chứ em có biết gì đâu. Ặc. Trải nghiệm mới, đàn bà cực khoái cũng lắm cách. Một ngày mệt mỏi nên em ôm nó ngủ.